Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cũng say. Trường Nam đưa thuốc rồi quay người phía trước. Vậy còn ai cần thuốc nữa không? Lý Viện Viện xoay người trên ghế, tìm tư thế để ngủ, nhưng có ngủ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Tư Thành à, em ngủ một lúc nhá. Sau đấy cô tự nhiên đặt đầu lên vai anh, vốn chẳng hề cho anh cơ hội từ chối. Yến Tư Thành cảm thấy mình thực sự càng ngày càng đại nghịch bất đạo. Đến cửa núi Nở vừa xuống xe, Lý Viện Viện cảm thấy nhẹ nhõm như vừa sống lại. Đi bằng hai chân đúng là tốt quá. Cô cảm thán vậy, Trương Nam bên cạnh trêu chọc. Hôm nay cô sẽ được đi cho đã. Nhưng dần dần mấy cô gái bắt đầu đi không nổi nữa, miệng hỏi không ngừng. Còn bao xa nữa vậy? Còn phải leo bao lâu nữa? Từ đầu Trương Nam đã cho mọi người biết còn 2 tiếng nữa mới tới địa điểm cắm trại. Nhưng leo hết 2 tiếng này tới 2 tiếng khác, đến 2 giờ chiều mọi người mệt nhoài. Lý Viện Viện không vận động suốt kỳ nghỉ đông, lúc này thở dốc. Rốt cuộc có bao nhiêu cái 2 tiếng nữa vậy? Anh lừa bọn này thì có. Lúc nãy là khích lệ thôi, hiện giờ thực sự chỉ còn 2 tiếng nữa. Mọi người đồng thanh gào lên ai oán. Mẹ ơi, 2 tiếng nữa ư? Yến Tư Thành lén lén nhìn Lý Viện Viện. Đến khi bắt đầu xuất phát lại, anh cố ý chờ sau khi những người khác đi rồi mới đứng dậy. Bây giờ Lý Viện Viện rất mệt, chỉ cúi đầu ngồi đó chờ Yến Tư Thành đứng dậy bên cạnh cô mới đứng theo. Viện Viện à, anh cõng em nhé. Lý Viện Viện ngây ra. Không phải cô chưa từng được Yến Tư Thành cõng. Trước khi tới thế giới này, lúc bị giặc cướp truy sát, lúc cô khẩn cấp cũng từng để Yến Tư Thành cõng mình. Nhưng cảm giác lúc đó và hiện giờ sao có thể giống nhau. Cô nói, em nặng lắm, đường núi gập ghềnh, Tư Thành thực sự cõng em được ư? Đương nhiên anh không suy nghĩ, gật đầu. Vậy là Lý Viện Viện nhét ba lô mình trong ba lô Yến Tư Thành, sau đó đeo ba lô anh trên vai, đứng lên một hòn đá, hai tay vòng qua cổ anh, ôm cổ anh, để Yến Tư Thành cõng cô. Nặng lắm phải không? Yến Tư Thành lắc đầu, cất bước theo các bạn phía trước. Tư Thành à, anh tốt với em quá. Trần Yến Tư Thành đã phải hòn đá, anh nghiêng người nhưng lập tức đứng thẳng ho một tiếng. Hôm nay ít người leo núi thật. Lý Viện Viện nghiêng đầu sang bên khác, cong môi cười thầm. 4 rưỡi chiều, đoàn người mệt nhọc cuối cùng leo được tới địa điểm cắm trại. Con trai dựng lều, con gái sửa soạn hành lý, nồi niêu chén bát chuẩn bị cơm tối. Trương Nam nhìn quanh một vòng. Có ai nhìn thấy Lý Viện Viện và Yến Tư Thành không? Mọi người ngẩn ra, chẳng phải ở phía sau ư? Có người quay đầu lại, một người thốt lên. Ôi mẹ ơi, Yến Tư Thành cõng Lý Viện Viện leo lên kìa. Mọi người đồng loạt chắp tay sùng bái. Đúng là bạn trai thần thánh, đúng là tình yêu đích thực. Lâm Hiểu Mộng quay đầu liếc nhìn rồi ném đồ vật trong tay xuống đất thực mạnh. Dựng liều xong, nồi niêu chén bát được bày ra. Có mấy người xung quanh sắn tay áo bắt đầu nấu cơm. Nhưng vừa nhìn là biết ở nhà không làm việc nhiều, bữa cơm được nấu trong hỗn loạn. Leo núi suốt một ngày mọi người đều đói. Đến khi thức ăn bưng lên, vừa mất tập trung là bị giành hết. Lý Viện Viện chưa từng trải qua cảnh giành giật như vậy. Chén bưng trong tay, đũa không tìm được cơ hội nào để gắp thức ăn. Thức ăn mọi người mang tới không nhiều, mỗi người chỉ ăn lưng bụng rồi bắt đầu gặm đồ ăn vặt của mình. Lúc này Lý Viện Viện tội nghiệp mới gắp mấy sợi củ đậu và cà chua mọi người giành giật còn sót lại trộn với cơm ăn. Sau đấy lục bánh trong ba lô ra gặm. Được một lúc, Lý Viện Viện nhớ ra vừa nãy Yến Tư Thành nói muốn đi, hiện giờ đã ăn cơm xong một lúc, sao anh chưa về? Có khi nào xảy ra chuyện gì trên ngọn núi lớn này không? Cô lo lắng đứng dậy, đang định nói với Trương Nam một tiếng rồi đi tìm. Bỗng cảm thấy di động rung lên. Là tin nhắn của Yến Tư Thành. Anh kêu cô đi dọc theo đường núi về phía trước chừng 10 phút rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Lý Viện Viện không nghi ngờ, dù đèn pin tìm ngay. Còn chưa rẽ vào con đường nhỏ, Lý Viện Viện ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng. Mặt cô sáng lên, bước chân nhanh thêm. Cô vô cùng kinh ngạc. Tư Thành mua thỏ ở đâu đây? Tư Thành nói, không phải mua. Lúc này áng chừng thức ăn mọi người đem theo, anh nghĩ không đủ cho nên bắt một con thỏ. Bắt ư? Ừ, so với đại đường, động vật ở trong núi thực sự quá ít, phải tốn công sức mới tìm được nó. Còn phải nướng một lúc. Viện Viện có đói không? Lúc nãy em ăn một chút rồi, Tư Thành vẫn chưa ăn gì hết. Để em cầm thỏ cho, anh ăn lót bụng trước đi. Tư Thành ngây ra, đúng là đói thật. Anh đưa thỏ cho Lý Viện Viện rồi xé bánh bắt đầu ăn. Lâu rồi không cảm thấy yên bình thế này. Thời đại này mới là chốn hồng trần thực sự, khắp nơi đều ồn ào huyên náo. Lý Viện Viện cười nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net